Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1241, ta là hồ tộc Hoàng Thái Tử. Chúng yêu nghe nói bất thình lình, không rõ ràng cho lắm một cuống họng, cùng nhau sững sờ, nhưng gặp Vân Dương lưỡi đao chỗ hướng cách đó không xa. Lại là thân chịu trọng thương. Ngay cả di động một chút cũng khó khăn Thiên Quan Vương. Thời khắc này Thiên Quan Vương tình huống dị thường không ổn. Toàn thân trên dưới mình đầy thương tích. Máu tươi tựa như sông nhỏ đồng dạng chảy xuống. Dưới thân đã sớm tích một vũng lớn. Hắn cố gắng muốn thôi vận thánh tôn tu vi bản thân khôi phục. Nhưng mà hắn vừa rồi có thể rắn rắn chắc chắc chịu thiên ý chi nhận mười mấy đao. Vận công liệu phục mặc dù cũng hữu hiệu quả, nhưng tiến độ lại là chậm chạp, làm cho người khác giận sôi. Dựa theo hắn hiện tại tốc độ khôi phục, như trước mắt như vậy thương thế, tối thiểu cần thời gian một tháng mới có thể khôi phục. Mà Vân Dương cái này một cái đơn giản động tác, lại làm cho cái kia 11 vị thánh tôn đột nhiên dừng bước. Trước mắt tình thế rõ ràng. Bọn hắn mỗi cái yêu cũng nhìn ra được, vị này hồ tộc cao thủ phía trước cách đó không xa, chính là trọng thương thở hơi cuối cùng Thiên Quan Vương, mà chỉ cần bọn hắn xông lên đi lên, Thiên Quan Vương chính là một con đường chết, đối phương tất nhiên sẽ nhất cử chém giết Thiên Quan Vương. Sau đó lại cùng bọn hắn giao chiến, vận khí tốt, thậm chí đều không cần bị thương. Lấy chúng yêu đối với Vân Dương vừa rồi một chiêu kia triển hiện ra chiến lực. Dư xài, rất có dồi dào. Phương kia cầm đầu tam phẩm thánh tôn sắc mặt nghiêm túc chưa từng có. Lãnh đạm nói, họ Tử, ngươi lại là cố ý không có giết chết Thiên Quan Vương. Ngươi muốn giữ lại hắn, áp chế chúng ta. Ngươi cho rằng, bằng ngươi điểm ấy nho nhỏ mánh khóe liền có thể áp chế được chúng ta. Hả, nho nhỏ mánh khóe, nói không sai, ta chính là muốn giữ lại như thế một cái tàn tật ở chỗ này. Để cho các ngươi sợ ném chuột vỡ bình a. Vân Dương sắc mặt thanh lãnh, mũi đau chậm rãi rủ xuống. Một dải máu tươi, thuận mũi đau xoát một tiếng nhỏ giọt xuống. Thân đau thon dài sáng như tuyết yêu nhã, tản ra lộng lẫy ung dung hào quang. Đoạt yêu nhãn mát, động yêu tâm hồn, ta tự nhiên là không xác định an nguy của hắn có thể hay không áp chế được các ngươi. Nhưng là ta cũng nên thử một lần. Vân Dương nhe răng cười một tiếng. Hiện tại mạnh yếu cách xa, bất kỳ cái gì một chút thẻ đánh bạc cũng muốn dùng đến tận. Các ngươi quan tâm cũng tốt, không quan tâm cũng được. Tại ta mà nói về thực là không quan trọng, dù sao. Trong mắt ta, bất quá một đao sự tình. Vị kia tam phẩm thánh tôn ánh mắt ngưng trọng. Tử La Lan, đã đạt đến thánh tôn đẳng cấp hồ tộc tu giả. Không biết hồ tộc khi nào ra ngươi nhân vật như vậy. Vì sao trước đó đều không có nghe nói qua. Ngươi, là cửu vĩ bộ tộc. Vân Dương mỉm cười. Trời đất bao la, ngươi chưa từng nghe qua nhiều chuyện đi. Tỷ như... Hồ tộc còn có ta như vậy, còn có bao nhiêu cái? Chúng ta là như thế nào trưởng thành? Bình thường đều là dùng cái gì thân phận ở bên ngoài hành động? Thời khắc mấu chốt, sẽ như thế nào hành động? Như thế nào động tác? Hắn chẳng thèm ngó tới cười nói. Đây đều là một cái tộc đàn bí mật nhất sự tình. Người tại Hạc tộc là địa vị gì? Người làm sao có thể tiếp xúc đến những này? Ngươi tính là cái gì? Vân Dương lời nói này, đơn thuần nói hưu nói vượn, mặc dù nói đến lại như thế nào chững chạc đàng hoàng. Vẫn như cũ là nói năng bậy bạ, ăn nói lung tung, mà mục đích của hắn lại là ở chỗ chủ tính đánh dụng trước mắt vị này Hạc tộc cao thủ khí thế. Bởi vì đối phương là ở đây chỉ có cấp độ cao hơn chính mình chi yêu. Vân Dương cũng không muốn bị giới hạn loại kia cấp độ uy áp áp chế. Đồ sinh biến số, Thiên Quan Vương địa vị khẳng định là không thấp. mà vị này Hạc tộc cao thủ có thể bị hắn mời đến. Như vậy địa vị của hắn, mặc dù khả năng cao hơn Thiên Quan Vương, lại nhất định cao không được quá nhiều. Tại Hạc tộc mà nói, ở trên Hạc Vương còn có Hạc Hoàng, lại không phải nói ngươi thực lực đến một loại nào đó tình trạng, ngươi chức quan liền có thể đạt được tương ứng tình trạng. Điểm này, cùng nhân loại xã hội một dạng chung, cho nên Vân Dương suy đoán, vị này Hạc tộc Thánh Tôn mặc dù thực lực cao cường, càng hơn Hạc Vương, nhưng địa vị chưa hẳn cao bao nhiêu, mà người như vậy, chỉ cần từ địa vị, trên cấp độ triển khai chính diện chèn ép, rất hơn suất có thể kích thích trong lòng của hắn yếu thế tâm lý. Chỉ cần loại kia, ta còn không có đạt tới cái kia địa vị, ta cấp độ không đến, tâm lý thăng lên, tự thân khí thế khó tránh khỏi sẽ có tan rã, chí ít không cách nào đạt tới tâm cảnh viên mãn thời điểm trạng thái đỉnh phong. Dù sao, hắn đối mặt chính là một cái biết mình tộc đàn hạch tâm cơ mật người. Nhưng hắn chính mình nhưng không có tư cách biết mình Hạc tộc hạch tâm cơ mật. Loại tâm lý này rất vi diệu, cũng không hiếm thấy, chí ít Vân Dương vững tin, cái này Hạc tộc Thánh Tôn có, hơn nữa còn là tuyệt đối có, 1 vạn % có, bởi vì hắn tu vi đã đạt đến Thánh Tôn tam phẩm đẳng cấp. Thực lực như vậy, tại yêu tộc cùng nhân tộc tuyệt đại đa số thánh quân cơ bản không quản sự tình huống dưới, cơ hồ chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Mà dạng này yêu, đối với thân ở vị trí không thể không khỏi càng thêm khao khát. Vân Dương từ trước đến nay trí kế bách xuất, tâm tư kín đáo, hắn đối với yếu hơn mình đối thủ, từ trước đến nay là có thể dùng quyền đầu tuyệt không dùng đầu óc. Bởi vì không cần thiết, đối với một cái chính mình một đầu ngón tay liền có thể giải quyết địch nhân, lại chơi âm mưu quỷ kế lớn phí trắc trở có ý tứ sao? Nhưng mà đối với cảnh giới cao hơn đối thủ của mình, Vân Dương lại là quen một phương khác châm, có thể động đầu óc đùa chơi chết, tuyệt đối không động thủ, đã phí sức, làm gì lại lao lực. Cho nên Vân Tôn đại nhân là song đánh dấu người, hơn nữa còn là song đánh dấu đúng lý thẳng khí tráng cái chủng loại kia người. Lần này cũng không ngoại lệ, giống nhau thường ngày, lần này chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn xuống tới. Bị Vân Dương chỗ chú ý vị kia Thánh Tôn tam phẩm cao thủ khí thế, cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được chảy xuống một nửa. Mà hắn nhìn về phía Vân Dương ánh mắt cũng biến thành dị thường hung hăng. Gia hỏa này lại là hồ tộc nhất mạch trồng bồi bí mật cao thủ. Mặc dù không có thực chất chứng cứ, nhưng suy bụng ta ra bụng người, nhà mình Hạc tộc liền có bí mật cao thủ, hơn nữa còn là chuyên môn hoàng gia sử dụng. Chỉ bất quá bí mật này cao thủ chính là hoàng gia chỗ át chủ bài. Chính như Vân Dương nói, hắn còn chưa có tư cách biết những chuyện này. Đây vốn là hắn kiêng kỵ nhất chủ đề. Lại thêm trước mắt hồ yêu cái kia cao cao tại thượng khẩu khí, như cùng ở tại trong đám mây nhìn xem phàm nhân đồng dạng nhìn xuống ánh mắt. Loại kia giống như thực chất cảm giác ưu việt, để hắn càng biệt khuất. Quả thực là hỗn trướng a. Nói như vậy, người chính là trong hồ tộc nhân vật trọng yếu, trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ta cũng không có nói như vậy. Vân Dương như cũ một mặt lạnh nhạt. Ta có nói cái gì sao? Thế nhưng là hắn càng là nói như vậy, đối phương càng là có nghi ngờ trong lòng, không dám vọng động. Nói miệng không bằng chứng. Ngươi lấy cái gì chứng minh thân phận của ngươi? Đối phương khẽ cắn môi, mắt thấy mới là thật, ăn không nói một chút khoác lác ai không biết. Ngươi nếu thật là, vậy liền chứng minh thân phận của mình. Cáo Hạc hai tộc từ trước đến nay giao hảo, ngươi chẳng lẽ muốn phá hư hai tộc giao tình? Thật đúng là không phải ai đều sẽ nói để cho người ta tin tưởng khoác lác. Tối thiểu các hạ còn chưa đủ tư cách. Vân Dương nhẹ nhàng một câu đem đối phương tức giận đến giận sôi lên. lại vẫn là không dám vọng động. Đừng bảo là ngươi là hồ tộc bí mật cao thủ, dù là ngươi là hồ tộc hoàng thái tử, đi vào ta Hạc tộc địa bàn không chút kiêng kỵ giết chóc, làm điều sằng bậy tự dưng, cũng muốn bỏ ra mọi người. Vị này Hạc tộc tam phẩm thánh tôn nghiêm nghị nói ra. Ngươi như vậy hoành hành không sợ phát dồ, ta Hạc cửu thiên tại sao cũng dung ngươi không được làm càn. Cái này Hạc cửu thiên trong miệng đều là trách cứ, Tử La Lan, ngữ điệu. Nhưng trong lời nói chân ý, đã thừa nhận nó hồ tộc cao tầng thân phận. Dù sao mỗi cái tộc đàn bên trong, cao thủ như vậy, đều tuyệt sẽ không quá nhiều. Vân Dương khinh thường cười cười. Theo ý ngươi, ta đến các ngươi Hạc tộc bên này, chỉ có thể thúc thủ chịu trói, mặc người chém giết, hoàn toàn mặc cho các ngươi xử lý mới là. Hắn nụ cười nhàn nhạt, các ngươi lớp này ra hỏa tụ tập nơi đây, làm sao cũng sẽ không biết, ta là như thế nào cùng Thiên Quan Vương đi đến hôm nay bước này a. Ta chi dự tính ban đầu là lấy Tử Tinh Phong Hoàng Mật làm đại giá, vì chính mình đổi lấy một chút hữu dụng sự vật mà thôi. Mặc dù ở giữa dùng chút thủ đoạn, nhưng làm sao cũng là hắn càng chiếm tiện nghi đi. Tử Tinh Phong Hoàng Mật há lại dễ kiếm đồ vật. Lúc trước thế nhưng là hắn đem ta lâm vào xấu hổ chi địa. Ta lược thi trả thù, sao không hợp tình hợp lý? Bây giờ ngược lại nói là ta là hôm nay biến cố chi kẻ cầm đầu. Người sao nghĩ lại tới đáy là ai thúc đẩy đoạn này sinh tử mối thù? Vân Dương chào phúng cười cười. Chẳng lẽ lại các ngươi Hạc tộc trên dưới từ trước làm việc tất cả đều như là a? Chỉ cho chính mình chiếm lợi lớn. Một khi phát hiện chính mình đi sai bước nhầm, liền muốn giết người diệt khẩu. Còn có trước mắt sau trận này, ta không giết các ngươi, còn phải đợi lấy để các ngươi giết hay sao? Hạc cửu thiên con ngươi theo bản năng rụt lại. Việc này bắt đầu mạt. Thật sự là hắn là biết đến. Hồ tộc Tử La Lan đi vào Thiên Quan thành hắn không biết. Nhưng là có một đầu lão hồ ly trên tay có Tử Tinh Phong mật chuyện này, hắn lại là biết được rõ rõ ràng ràng. Bởi vì hắn nuôi dưỡng ở bên ngoài, sủng ái nhất cái kia Hạc tộc Mỹ Nhân Nhi. Ngày đó thế nhưng là có tiến về mua đến mấy bình đâu. Cho đến về sau Thiên Quan Vương thành chủ phu nhân đại giá đích thân tới, ý muốn đem lão hồ ly bên kia Tử Tinh Phong mật toàn bộ bao tròn. Cũng không biết là không có nói xong hay là làm sao nhỏ. Nói chung chính là đối phương không nguyện ý, biến mất không thấy, lại đằng sau thì là thành chủ một phương bắt người ta đổ đệ. Ý đồ uy hiếp, lão hồ ly thì là không ngừng mà nện mật ong. Phản uy hiếp, đây hết thảy từ đầu đến cuối, tại Thiên Quan thành sớm đã không phải bí mật, có thể xưng ai cũng thích. Truyền miệng, Hạc cửu thiên tự nhiên toàn bộ đều biết, mà lại hắn còn biết Hạc vương cùng lão hồ ly cuối cùng là đã đạt thành giao dịch. Chỉ có đến tột cùng như thế nào đạt thành giao dịch, song phương giao dịch nội dung cụ thể vì sao, lại là không biết. Đến mức cho tới bây giờ như vậy liều mạng tranh đấu thời khắc, bị Vân Dương liên tiếp đặt câu hỏi, hỏi cái không rõ. Bất quá có một chút sự tình vẫn là rất rõ ràng. Vị này hồ tộc cao thủ nói Thiên Quan Vương trước không chính cống chuyện này, chỉ sợ 8-9 phần 10 là thật. Thậm chí chuyện này Thiên Quan Vương có thể là làm được rất không chính cống, lúc này mới dẫn động đối phương cực đoan trả thù. Vô luận như thế nào, ngươi một phen trắng trợn đồ sát, dẫn đến chúng ta Hạc tộc trên 100 vị cao giai chiến lược mất mạng tại thủ hạ của ngươi luôn luôn xử. Thật, ngươi, tội không thể tha. Hạc cửu thiên hít sâu một hơi, thúc thủ chịu trói đi. Tử La Lan, nếu ngươi lời nói là thật, chúng ta cũng sẽ không giết ngươi. Chuyển giao. Hai tộc thương lượng chuyện này, vẫn là câu nói kia, ngươi có tư cách gì nói lời này? Vân Dương lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng các ngươi chiến lực chiếm ưu, liền có thể ở trên cao nhìn xuống. Ta nhổ vào, ngươi nếu là dám giết ta, làm tổn thương ta, phụ hoàng ta, a không, ta hoàng tự nhiên sẽ cho hồi báo. Giải quyết xong đoạn nhân quả này, ra vẻ thất ngôn Vân Dương ánh mắt một trận lấp lóe. Hạc Cửu Thiên cùng mấy vị hạc tộc cao thủ lập tức một trận đầu đau muốn nứt. Tất cả mọi người là thánh tôn, một cái kia lỗ tai sẽ không dùng được. Đối phương lỡ lời, phụ hoàng ta, mẹ nó, vị này thế mà thật sự là hồ tộc hoàng tử. Thật hay giả, dấu bé có một kết thúc. Không nghĩ thêm, ngày mai bắt đầu bộc phát. Sớm hứa hẹn nhắc nhở chính mình, liên tục một tuần lễ, một ngày ít nhất 8.000 chữ đi. Thiếu bao nhiêu, gấp đôi bổ, một tuần đằng sau, nhìn kiên trì tình huống rồi quyết định. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.